Liên minh chi thần, chương 29, số phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người sau khi chia tay Phạm Thiên liền quay về phòng có gì sao? Huy nhìn thấy trên mặt Riven hiện lên một tia trầm tư hỏi. Lam y tiên tử này hình như là chúng ta gặp lúc chiều thì phải. Riven khẽ xoa xoa cằm nói, từ lúc gặp nàng lúc chiều, bọn hắn cũng chả nhìn thấy ai ngoài nàng mặc bộ đồ màu lam cả. Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, mai rồi sẽ rõ. Huy nhìn nàng nói, có chuyện gì thì ngày mai khác biết. Chúng ta cảm thấy nàng có vẻ cũng giống như chúng ta. Z đang im lặng cũng mở miệng nói. Hả, nàng cũng là tướng. Huy thấy Z nói vậy khẽ giật mình, chả nhẽ Lam y tiên tử này cũng là tướng. Không chắc, nhưng ta cảm thấy nàng có gì đó có chút giống với chúng ta. Z quay sang nhìn Riven nói, nàng cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, nếu như nàng ta cũng là tướng thì hơi khó hiểu, cái nơi nghèo nàn như thế này thì ở làm gì? Không cần quan tâm nàng là ai nữa, tướng cũng được mà người thường cũng được. Huy nhìn hai nàng nói, hắn cảm thấy cho dù nữ nhân kia có thân phận gì cũng chả liên quan đến hắn. Hai nàng làm gì thì làm, ta lại tu luyện đây. Hắn cũng mặc kệ hai nàng vẫn đang trầm tư đứng đó, hắn lại tiếp tục lên giường xếp bằng ngồi tu luyện, bên trong giới chỉ từng viên yêu đan dẫn nguyên kỳ yêu thú bắt đầu trôi vào trong bụng hắn, công pháp vận chuyển nguyên khí từ bên trong viên yêu đan bắt đầu bị luyện hóa. Lúc này bên trong một căn phòng, cách phòng của ba người Huy không xa lắm. Tiểu thư, như vậy có sớm quá không? Hiên Nhi cúi đầu cung kính nói với nữ tử trước mặt. Ta cần xác định một vài chuyện nên mới ra quyết định như vậy. Nữ tử đằng trước lạnh nhạt nói. Chuyện gì thế ạ? Hiên Nhi gương mặt có chút ngạc nhiên hỏi. Người tạm thời chưa cần biết, đến lúc đó rồi hãng hay. Nữ tử đằng trước quay lại nhìn Hiên Nhi nói. Đan môn sắp chiêu sinh, lúc đó ngươi đến đó để ý cho ta, cảm thấy có gì không đúng thì quay lại báo cho ta. Vâng, tiểu thư, Hiên Nhi gật đầu, để cho ta xem các ngươi là ai nào. Nữ tử đi đến bên cửa sổ, gương mặt nhìn lên bầu trời đêm khẽ lẩm bẩm. Bên trong một đình viện khá xa hoa ở trong đan thành. Lúc này bên trong đình viện có một thân ảnh nam tử đang đứng. Công tử, có chuyện rồi. Một tên gia đình từ bên ngoài chạy vào nói với thân ảnh nam tử đang đứng đó. Chuyện gì? Thanh âm lạnh nhạt từ trên người nam tử nói. Lam y tiên tử ngày mai sẽ tổ chức yến hội ở Thiên Phượng Quán. Tên gia đình cúi người cung kính nói. Lam y tiên tử sao, ta biết rồi, ngươi lui đi. Tên nam tử quay lại nhìn tên gia đình nói. Vâng, tên gia đình cung kính nói rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Lam y tiên tử sao, nàng cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao, ta đợi ngày này lâu rồi, nàng rồi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi. Lúc này trên gương mặt của hắn lộ ra nụ cười dâm đãng nói. Hắn đã từng là người theo đuổi nàng, nhưng lần nào hắn cũng bị từ chối thẳng thừng, điều đó khiến cho hắn cảm thấy tức giận, bằng mọi cách hắn sẽ lôi nàng vào trong tay mình. Ngày hôm sau, sau một đêm tu luyện không có nghỉ ngơi, Huy lúc này hắn đã luyện hóa gần hết chỗ yêu đan mà hắn có rồi, chỉ còn 3-4 viên yêu đan dẫn nguyên kỳ cùng một viên yêu đan hoàng giả kỳ yêu thú, cảnh giới của hắn lúc này đã là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, thiếu chút ít nữa là có thể đột phá đến trung kỳ, nhưng hắn đợi lúc nào vào được đan môn hắn mới đột phá. Cả Z và Riven thấy hắn tu luyện cả đêm cũng không có nghỉ ngơi, hai nàng cũng ngồi xuống tu luyện, cảnh giới của hai nàng có tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Z lúc này đã là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi, tuy thời nàng cũng có thể đột phá đến hậu kỳ, còn Riven thì đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi, tuy thời nàng cũng có thể đột phá tới hoàng giả cảnh viên mãn. Đi, ra ngoài xem, Huy thấy hai nàng cũng không có ngủ mà tu luyện, đi tới bên cạnh nói. Ừ, để xem nàng là ai, Z và Riven cũng gật đầu đi theo, ba thân ảnh bước ra khỏi phong rồi đi xuống lầu một nơi mà sẽ diễn ra yến hội. Lúc này bên ngoài Thiên Phượng Quán, đã có rất đông người rồi, đa số đều là những thanh niên tuổi còn trẻ, đến để nhìn xem đệ nhất mỹ nữ của ba thành có diện mạo như thế nào. Như mọi ngày thì Thiên Phượng Quán cũng không có đông người như vậy, tự nhiên hôm nay kéo đến nhiều người như vậy khiến cho không khí rất ồn ào và náo nhiệt. Lúc ba người Huy xuất hiện ở lầu một, lúc này bên trong lầu rất đông, như chật kín hết mọi chỗ. Nổi tiếng như vậy sao? Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến cho Huy khẽ nhíu mày, hắn không ngờ cái tên Lam y tiên tử này lại có sức thu hút đến như vậy. Huy đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này bên dưới những chỗ trống đã được đám võ giả ngồi gần hết rồi. Dĩ nhiên nhiều cường giả như vậy, đánh giá đám người phía dưới khiến cho Huy khẽ nhíu mày, bên dưới phải có mấy trăm người ý, hầu hết đều là dẫn nguyên kỳ cường giả cả, có vài người mà Huy hắn nhìn không có thấu, mấy tên đó che giấu khí tức của mình khá kỹ, như người bình thường vậy. Nàng xem mấy người kia có phải là hoàng giả cảnh không? Huy Quang sờ nát nhìn Riven nói, nàng lúc này trong ba người là người có tu vi cao nhất. Ừ, đều là hoàng giả cảnh, nhưng đều là sơ kỳ hay mới vừa đột phá mà thôi. Riven cũng đảo mắt qua mấy người mà Huy chỉ, một lát sau nàng nhìn hắn gật đầu nói. Dĩ FLCV chi chít nhiên còn có cả hoàng giả cảnh, tên Lam Y tiên tử này thật không bình thường nha. Theo như Huy biết, nơi đây hoàng giả cảnh đã được xem như thần linh rồi, một người hoàng giả cảnh có thể đi ngang dọc ở ba tòa thành mà cũng không bị cản trở, bọn chúng cũng không muốn đắc tội một người hoàng giả cảnh. Đây, Huy huynh, chỗ này. Huy đang mỏi mắt tìm chỗ ngồi thì một thâm âm vang lên khiến cho hắn quay đầu lại. Ồ, Phạm huynh, Huy nhìn thấy tên thanh niên này, dĩ nhiên là tên Phạm Thiên, hôm qua lúc nói chuyện, hắn cũng cho tên này biết tên của mình. Nhìn thấy chỗ tên Phạm Thiên ngồi dĩ nhiên còn ba chỗ trống, chắc là tên này chờ hắn. Huy huynh hôm nay tâm tình có vẻ khá tốt nha. Phạm Thiên nhìn Huy đi tới, trên mặt cười cười nói, hắn cũng không có quên liếc mắt qua hai người bên cạnh Huy, như đang nói ý của mình. Không có gì, ngủ ngon nên tâm tình khá tốt thôi. Huy thấy tên Phạm Thiên nói như vậy, chắc là hắn nghĩ là ba người hôm qua làm chuyện gì đó nên tâm tình của Huy hôm nay mới tốt thế này, nên hắn cũng lạnh nhạt trả lời. Zed và Riven thấy vậy cũng chả nói gì, sau hai tấm khen che mặt đó là hai gương mặt lúc này đang thờ ơ tất cả mọi thứ, hai nàng cảm thấy bên trong này chả có gì khiến cho hai nàng để tâm cả. Hôm nay không biết có được nhìn thấy khuôn mặt thật cảo tiên tử hay không? Phạm Thiên nâng chén rượu đưa lên miệng uống một hơi nói, hắn cũng muốn chiêm ngưỡng thử xem nhan sắc của vị đệ nhất mỹ nhân này như thế nào. Phạm Thiên huynh cũng chưa nhìn thấy mặt nàng hay sao? Thấy Phạm Thiên nói vậy, Huy quay sang hỏi. Ta cũng không phải người ở đây, ta là người vùng khác tới, chuyện của nàng là ta nghe được mà thôi, còn nhan sắc của nàng thì ta vẫn chưa được chứng kiến. Phạm Thiên khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy nghe thấy hắn nói thế cũng không có hỏi gì nữa, hắn cũng ngồi từ từ uống rượu đợi đến yến hội xem như thế nào. Tên Phạm Thiên này mới đầu hắn cũng nhìn không thấy rõ được cảnh giới của hắn, Huy còn tưởng là tên này đã là hoàng giả cảnh rồi, nhưng sau khi Riven nói hắn mới là dẫn nguyên hậu kỳ mà thôi, chắc là tu luyện một cái bí pháp ẩn giấu tu vi gì đó mà thôi. Đã để các vị phải đợi lâu, hôm qua chúng ta có nói, hôm nay Thiên Phượng quán chúng ta sẽ tổ chức yến hội, một lát nữa thôi yến hội sẽ bắt đầu. Bây giờ ta sẽ phát cho mỗi người ở đây một con số. Tên tiểu nhị nhìn đám người lao nhau bên dưới hét lên, hắn cảm thấy chuyện này quá bình thường mỗi khi xuất hiện Lam Y tiên tử. Số, để làm gì? Nghe thấy tên tiểu nhị nói mỗi người sẽ có một con số, Huy Quang sang nhìn tên Phạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết, cứ đợi xem đi. Phạm Thiên nhìn Huy thanh âm bình thản nói. Những con số này sẽ là những con số may mắn của quý vị, hôm nay sau khi kết thúc yến hội, Lam Y tiên tử sẽ chọn một con số ngẫu nhiên, và người có con số đó có thể một ngày ở cùng với tiên tử, hắc hắc. Tên tiểu nhị lại hét lên, lúc này trên mặt hắn hiện lên nụ cười gian xảo. Hả, dĩ nhiên sẽ được một ngày ở với tiên tử, nhanh, nhanh phát a, cả đám võ giả nghe thấy thanh âm của tên tiểu nhị bắt đầu điên cuồng lên, ai đến đây mà không muốn gặp mặt tiên tử cơ chứ? Dĩ nhiên còn có chuyện này nữa. Huy quay lại nhìn Zed và Riven nói, thấy biểu cảm thờ ơ trên gương mặt hai nàng hắn cũng chịu rồi. Sắp tới sẽ có trò vui đây. Bên cạnh Phạm Thiên nghe thấy thanh âm của tiểu nhị khẽ lẩm bẩm. Mọi người nhận số của mình, tên tiểu nhị từ bên trên bắt đầu ném xuống bên dưới từng cái thẻ bài. Một lát sau tất cả mọi người bên trong ai cũng có số của mình. Cả ba người Huy cùng với Phạm Thiên cũng vậy. Đù con số phong thủy vãi, 69. Nhìn cái tấm thẻ có khắc con số trong tay mình, gương mặt của Huy hiện lên chút buồn cười, hắn được con số quá phong thủy luôn. Phạm huynh số mấy? Huy quay sờ nát nhìn tên Phạm Thiên nói. Số 13, Phạm Thiên lạnh nhạt trả lời, với hắn có cũng được mà chả có cũng chả sao. Lương công tử tới, lúc này bên ngoài một thanh âm vọng vào khiến mọi người đều đưa ánh mắt ra chỗ cửa vào, lúc này ở đó xuất hiện vài thân ảnh. Cách chương.